Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253. Lại, hay là thất bại một lần, may mắn có luyện kim thuật sĩ chi tâm vật liệu còn có thể thu về. Trên tay của ta đúng tân chế tạo nên ma tính sinh vật trọng yếu nhất khí quan. Một viên nhân công trái tim, bởi vì là định cho thận sử dụng. Cho nên cái đầu đặc biệt lớn một chút. Trong đó ta thoáng làm chút tay chân. Hy vọng Mễ La sẽ không để ý. Thân thể khổng lồ sinh vật. Hơn phân nửa cảm giác chỉ độn. Thận cũng không ngoại lệ. Mặc dù nó đúng vạn huyễn chi vương. Huyễn hệ ma thú xác định vị trí. Nhưng ở trên lại cơ hồ không có đủ sức chiến đấu. Ta vụng trộm đi đến phía sau lưng của nó. Đầu ma thú này cũng không có một chút phản ứng. Bằng ta đối với ma thú hiểu rõ, tìm tới thận trái tim bộ vị dễ như trở bàn tay. Làm ta tay đè lưng thận, thuần bằng chân khí đi cảm ứng tim đập của nó. Tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí mặc dù có rất cường liệt kích thích khí huyết hiệu quả. Bất quá ta đại bằng tiêu giao quyết đã tu luyện tới tầng thứ 10 đỉnh phong. Chỉ cần không phải thời gian dài vận công, liền có thể bình phục lại đi. Môn này kiếm khí so thiên địa lục ngự kiếm quyết kiếm phách càng sắc bén. Cũng so song Nguyệt Atula càng thích hợp dùng để đào hang. Kiếm khí dài ngắn như ý. Rộng hẹp tùy tâm. Tự nhiên so lưỡi kiếm dài ngắn cố định thực lưỡi đao thuận tiện hơn nhiều. Ngón tay ta rủ xuống. Một đạo kiếm khí phun ra ngón tay hơn 20 cm. Đồng thời hạ thể cũng dơ lên hơn 20 cm. Làm cho ta dở khóc dở cười. Chỉ có thể nỗ lực dùng đại bằng tiêu giao quyết trấn áp lại ngo ngoe muốn động phản ứng sinh lý. Hung hăng đem kiếm khí cắt vào thận tanh nồng da dày. Ghép tim đúng cái tiểu phẫu. Nhất là ta thảo đối nghịch tượng. Thận cái này sinh mệnh lực ngoan cường ma thú. Mặc dù quá trình có vô số gian khổ. Tanh hôi máu đen ngâm đầy người. Cơ hồ một cái hô hấp liền có thể cảm nhận được như muốn buồn nôn mùi. Bất quá ta vẫn là tại 5 tiếng vất vả công việc. Lấy được hài lòng bài thi. Ám kim sắc liệp thú thẻ chậm rãi chuyên vì tử sắc. Đã chứng minh Mễ La bọn họ nói xác thực không sai. Đầu này huyễn hệ ma thú chi vương. Quả thật có thể trở thành trong liệp thú cấp cao nhất tồn tại. Ta ăn cắp thận trái tim. Đã bị đóng băng giữ. Nơi này mùi thực sự quá tệ. Ta ngay cả thay đổi quần áo tâm tình đều không có. Trực tiếp mở ra không gian thẻ vọt ra. Trong phòng họp lang vương, bát tỉnh chân phù đều còn tại. Lilith cùng quan linh cũng chờ ta. Chúng ta một phương này những người khác rời đi. Bốn cái dòng binh đoàn chỉ có Mễ La cùng Khấu Đạt Nhĩ hai tên đoàn trưởng vẫn còn. Nhìn thấy ta ra sắc mặt bọn hắn vô cùng gấp gáp. Nhìn thấy trên tay của ta tấm kia tấm thẻ màu tím. Mễ La nhất quán bình tĩnh ung dung mặt. Cũng biến thành mừng rỡ như điên. Đưa tay hướng ta chộp tới. Ta tiện tay vung lên. Hất ra hắn tay. Lạnh lùng nói. Hợp tác trọng yếu nhất chính là thành tín. Các ngươi dùng đầu ma thú này đến để cho ta luyện thành liệp thú. Đã coi như là lừa gạt. Giá trị của nó xa xa cao hơn chúng ta hợp tác bảng giá. Sắc mặt Mễ La phát lạnh. Lạnh lùng nói. Vương Lân đoàn trưởng đúng dự định bội ước a. Ta lắc đầu cười lạnh nói. Dường như chúng ta còn chưa ký kết khế ước. Sao là bội ước mà nói. Ngươi tin hay không bằng vào đầu này huyễn liệp thú. Ta liền có thể phát động một trận chiến tranh. Triệt để phá tan các ngươi bốn nhà dòng binh đoàn. Mễ La cùng Khấu Đạt Nhĩ sắc mặt lập tức thay đổi. Bọn họ làm sao không biết đầu ma thú này lực lượng. Lúc trước Mễ La có thể bắt được thận. Cũng không phải đúng bằng vào lực lượng của mình. Dạng này một đầu huyễn hệ đỉnh điểm ma thú. Nếu như công lực toàn bộ triển khai huyễn cảnh đầy đủ bao trùm mấy ngàn cây số vuông. Không có bất kỳ người nào có thể tại vô cùng vô tận huyễn tượng chung tìm tới thận chân thân. Phương vị, nếu như ta thật bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Bọn họ bốn nhà dòng binh đoàn còn chưa làm tốt khai chiến chuẩn bị. Có bảy thành trở lên có thể sẽ bị triệt để phá tan. Mà lại lần này bốc lên chiến tranh nguyên nhân. Căn bản mà nói cũng không trách ta. Trách nhiệm có hơn phân nửa đều ở Mễ La cùng trên thân Khấu Đạt Nhĩ. Bọn họ xuất ra thận cấp số này ma thú. Lại cố ý không trước đó nói rõ. Tồn tâm tư tương đương không thiện lương. Nếu như không phải tay ta đoạn đến. Đổi những người khác xâm nhập. Chỉ đem bị nuốt rơi thận bụng. Cùng từng ra bất tận huyễn cảnh chém giết. Cuối cùng nhất định đúng kiệt lực ma chết. Không có loại thứ hai khả năng. Vương Lân đoàn trưởng nhất định phải làm như thế. Chúng ta bốn nhà dòng binh đoàn cũng biết đón lấy. Chẳng qua việc này xem như chúng ta không đúng. Nếu là có thương lượng, rất nguyện ý làm ra nhất định nhượng bộ. Cái gì nhượng bộ? Mễ La nhìn Khấu Đạt Nhĩ một chút. Khi lấy được thiên lôi dòng binh đoàn đoàn trưởng ngầm đồng ý. Chậm rãi nói. Chúng ta nguyện ý thay các ngươi thanh toán mua sắm xong từ cao ốc tầng cao nhất phòng khoản. Thiên Nga đoàn cũng từ bỏ còn lại 19 tấm huyễn liệp thú thẻ có được quyền. Ngài nhìn dạng này như thế nào? Ta lạnh lùng nói. Còn chưa đủ. Ta muốn ngươi cùng Khấu Đạt Nhĩ tiên sinh. Ký tên một phần vĩnh cửu liên minh quân sự hiệp ước. Lấy các ngươi người cùng hai nhà dòng binh đoàn danh nghĩa. Khấu Đạt Nhĩ gật đầu. Mễ La cắn răng một cái đáp ứng nói. Cứ như vậy quyết định. Ác ma khế ước một khi phát sinh hiệu lực. Bọn họ coi như có được thận cũng vô pháp lại đối với chúng ta khai chiến. Tăng thêm trước ta ra tay. Lần giao dịch này được cho công bằng. Ta nhìn quanh hai bên một chút. Trưng cầu Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phủ ý kiến. Chúng ta ngay tại cái hội nghị này trong phòng. Ký xuống trọng yếu nhất một phần ác ma khế ước. Mễ La cùng Khấu Đạt Nhĩ lấy được thận thẻ. Rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hai người đều lộ ra tương đương nụ cười vui mừng. Hiển nhiên lần này hội đàm thu hoạch. Ở xa bọn họ mong muốn phía trên. Mễ La trên bàn buông xuống một tấm đảo ác ma thẻ ngân hàng. Liền cùng Khấu Đạt Nhĩ đứng dậy cáo từ. Ta cười khẽ một tiếng. Đối với Lang Vương vẫy tay nói. Có một số việc muốn xác minh một chút. Tốt nhất là đơn độc tâm sự. Người mời ta ăn cơm. Lang Vương mặc dù không biết ta làm sao đột nhiên muốn gọi hắn tốn kém. Nhưng vẫn là rất vui vẻ duẫn nặc đạo. Vương Lân ngươi muốn ăn cái gì? Cứ việc chọn tuyển. Chỉ cần đúng ác ma này ở trên đảo có. Ta ăn cái gì không trọng yếu. Mấu chốt là ngươi ăn. Ta đối với một mặt khát vọng Lilith nói. Nhiều nhất nửa giờ. Ta liền sẽ trở về phòng. Ngươi đi trước chờ ta. Bữa cơm này đoán chừng ngươi đi cũng ăn không vô. Quan Linh hừ lạnh một tiếng nói. Thối Vương Lân, không biết lại muốn chơi hoa chiêu gì. Ta đi tìm Lạp Ni Á tỷ tỷ chơi. Nàng huấn ma thuật rất thú vị. Ta đã nói xong muốn cùng với nàng học. Bát Tỉnh Chân Phù nhún nhún vai nói. Mặc dù Vương Lân ngươi rất không có suy nghĩ. Bất quá ta cũng có chút chuyện. Không có cách nào phụng bồi. Liền không trách ngươi lần này. Đảo ác ma khách sạn đúng chỗ tốt. Ta vừa vặn hẹn cái mỹ nhân. Còn tại bồi dưỡng tình cảm. Cũng muốn đi trước một bước. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.